Ngạo Thế Đan Thần, chương 709, Bách Luyện Cảnh, góc truyện audio.com, Long Châu hoàn toàn bị hấp thu xong năng lượng, mà Trầm Tường thần hồn cũng lớn mạnh không ít, đột phá trưởng thành kỳ lúc hắn vẫn dừng lại tại lột xác giai đoạn, hiện tại hắn đã bả thần hồn luyện đáo lột xác tam đoạn. Dựa theo Long Tuyết di thuyết, hắn hiện tại thần hồn hòa thân thể hoàn hữu chân khí khi xuất kém khá xa, lúc đó tu luyện thần hồn rất khó, Trầm Tường cũng không có cách nào. Sơn động trong, Long Tuyết Di tựa ở động bích ngọc thù cầm một người trái cây, mặt trên bị cắn kỳ khẩu, Tha đang ở một bên nhìn Trầm Tường tu luyện, đương thấy Trầm Tường xích chứ trên thân tràn ra một mảnh niên hồng thủy tinh giống nhau long lân thì thiếu chút nữa bà Tha ế tới rồi. Mà Trầm Tường trên người long lân cũng chỉ là xuất hiện ngắn mấy người. Trong nháy mắt tựu tiêu thất, sau đó thân thể hắn hữu tràn ra hỏa hồng quang huy, phảng phất thân thể vờn quanh chứ một tầng nhu hòa hỏa diễm, hồng thủy tinh giống nhau long lân lại đột nhiên xuất hiện, sau đó hữu tiêu thất. Loại này dị tượng nhượng Long Tuyết Di kinh ngạc, mà Trầm Tường hiện tại nhưng hoàn toàn chìm đắm tại tu luyện trong, hắn chỉ cảm thấy chính lúc này đứng ở một cái giường như hỏa hồng thủy tinh điêu chú đi ra vòi nước mặt trên, kỵ thừa chứ này long, tại hắn đan điền trung thái cực âm dương đồ bay lượn chứ. Đương nhiên, này tại Trầm Tường trong mắt thật lớn hỏa long hỏa ngũ tôn thú thượng đối khi xuất tựu dường như con kiến hỏa cự sơn, vẫn như cũ có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, mà Trầm Tường tựu càng thêm, bất quá hắn biết chính sớm muộn gì một ngày đêm, năng khô động ngũ tôn dùng chân khí ngưng. Tụ đi ra thú tượng, biết gì, hắn hiện tại là cái gì tình huống, tổ mị giao tòng u giao giới bên trong đi ra cái này nhẫn bởi vì là cho tha hòa bạch u ở lại, sở dĩ Trầm Tường tài như vậy mệnh danh. Đang ở khống chế hỏa long vũ hồn, đây chính là thần cấp vũ hồn, sau đó hắn nói không chừng năng nhượng này vũ hồn hóa thành một cái năng nhượng hắn khu xử long lai, bất quá khả năng phải đợi thật lâu, hắn hiện tại có thể cho này hỏa long lực lượng tiểu bại hoại hiện tại thế nhưng một người dị long nhân. Long Tuyết Di Hi cười nói đúng là hắn điều không phải vẫn kế thừa long huyết thống, mà là đi qua chính kỳ ngộ, nhượng chính mình hỏa long đối kháng lực lượng, loại người này là hoàng long tộc nhất e ngại. Đột nhiên, Trầm Tường hai mắt nhất khai, hồng quang lóe ra thoạt nhìn tựu dường như một đôi hỏa long con ngươi. Giống nhau, kinh khủng nhiếp nhân hỏa diễm tại hắn đôi mắt trung thiêu đốt, thân thể hắn thiêu đốt chứ liệt hỏa, nhàn nhạt hỏa hồng sắc long lân tràn ra thân thể mặt ngoài, nhưng thoạt nhìn nhưng một điểm cũng không giữ tợn, trái lại hoàn hữu một loại kỳ dị mỹ lệ tựu hòa hắn mặc vào huyền vũ kim cương giáp như vậy khí phách lộ ra ngoài. Tiến nhập bách luyện cảnh. Long Tuyết Di cười nói, trương khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra giữ tha bề ngoài không hợp tối vẻ, mị giao tỷ, Ngọc Long tại hoàng trong long tộc ngoại trừ không hề từ long xưng hào ở ngoài, hoàn hữu một người biệt xưng. Biết được Trầm Tường mại nhập bách luyện cảnh, Bạch U cũng tòng u giao giới bên trong đi ra, nhìn cả người khoác đẹp long lân Trầm Tường, Tha đôi mắt trung lóe ra chứ nhất mặt dị dạng quang mang, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mà Trầm Tường chính, tại hết sức chuyên chú địa hấp thu này ban tặng lực hấp thu vãng lúc hắn hay một người bách luyện cảnh võ giả. Cái gì biệt xưng, Bạch U hỏi, nhưng vừa hỏi xong một bao lâu Tha thì có ta hối hận. Cái này biệt xưng trích giới hạn trong công long, giống nhau đều bị xưng là Hin Long, hoàng trong long tộc này cường đại công long xác thực đều rất sắc cho nên mới sẽ có rất nhiều trong cơ thể chính mình long huyết yêu thú thế nhưng giống được ngọc long yếu bì càng thêm sắc. Long Tuyết Di cười khúc khích kỳ thực cũng không phải như vậy, chỉ là bởi vì nhiều lắm mẫu long khứ mê hoặc ngọc long, bởi vì hoàng ngọc long tố cái kia nói cũng có thể thu được cái loại này bất tử bất diệt lực lượng. Tổ mị giao kiều thối một ngụm, đại lực ngắt một bà Long Tuyết Di luyện đan tiểu phôi long, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Long Tuyết Di, cười duyên nói, về phần hòa Trầm Tường tố cái kia có thể hay không hiểu loại này chỗ tốt còn phải lưỡng vị thì tỉ nghiệm chứng một chút. Ngươi thế nào bất tự mình nghiệm chứng? Bạch U kiểm nhi ửng đỏ, thấp giọng hỏi đạo. Người ta còn nhỏ mà, Long Tuyết Di thè lưỡi. Tổ mị giao ôm đồm hướng của nàng trong ngực nắm một đoàn to lớn chuyện vật kiều hừ nói, ngươi còn nhỏ. Trầm Tường hiện tại cũng không biết ba tiểu mỹ nhân tại hương diễm vui đùa ầm ĩ, bằng không hắn khẳng định sẽ phân thần. Long Tuyết Di hòa Tô Mị Giao vui đùa ầm ĩ chỉ chốc lát kế tục nói rằng, bởi vì Ngọc Long Thái thường thủ duyên cớ, sở dĩ bị rất nhiều Hoàng Long đuổi tận giết tuyệt bằng không những. Này Hoàng Long tự tìm không được tốt mẫu Hoàng Long dựng dục huyết thống thuần khiết hậu đại. Mị Giao tỷ, sở dĩ ngươi muốn xem hảo. Người tiểu nam nhân, vạn nhất hắn chính mình ngọc long huyết mạch chuyện tình chuyện đi ra ngoài, đừng nói nữ nhân, tiểu liên nam nhân. Khanh khách, Trầm Tường đột nhiên gian nghe thấy được khẳng thiếu chút nữa bị một ngụm lão huyết sang từ. Đừng nói nữa, chờ một chút tẩu hỏa nhập ma cũng không hảo. Bạch U thân thiết địa nhìn Trầm Tường, nếu như điều không phải Tha có chút sợ hãi Trầm Tường trên người phóng xuất ra tới cổ nhiệt khí Tha nhất định sẽ đi bang Trầm Tường sát hãn. Cảm thụ được Bạch U nhu tình, Trầm Tường tâm tình nhất thời tốt, hấp thu này ban tặng lực cũng nhanh một ít. Tô Mị Dao nhéo nhéo Long Tuyết Di Kiểm cười duyên nói, tiểu nãi Long, ngươi có đúng hay không cũng muốn thưởng ta tiểu nam nhân. Long Tuyết Di chỉ là quyệt trùy hanh chứ tiểu khúc không có trả lời. Trong sơn động trầm mặc chỉ chốc lát, Long Tuyết Di tài nhỏ giọng nói thầm nhất cú ta hẳn là. Long mới đúng, điều này làm cho Tô Mị Dao cười khúc khích thân thủ tựu bà nghịch ngợm ngọt tiểu Long nữ kéo. Năm ngày quá khứ Trầm Tường thân thể đột nhiên run lên, một trận long khiếu tòng thân thể hắn ông minh bàn chấn động đi ra, dĩ nhiên nhượng nhất tảng lớn sơn lâm đều hơi lay động đứng lên, một tiếng long khiếu cũng theo chấn động truyền bá đi ra ngoài, hồi tưởng tại sơn lâm trong, điều thú giai kinh, đều chạy trốn. Trầm Tường hai mắt vừa mở, lưỡng đạo hỏa diễm bình thường tòng hắn trong ánh mắt phun dũng mãnh tiến ra, sau đó hội tụ thành một đạo phảng phất nộ diễm thiêu đốt thành hỏa long, dương nanh múa vuốt trực tiếp oanh phá đổ tại trong sơn động đá vụn. Rốt cục đột phá, Bạch U U thở dài một hơi, nhãn thần nhu hòa địa nhìn Trầm Tường liếc mắt liền. Trở lại U Giao giới trong, Tô Mị Dao đi qua khứ, hôn một cái bờ môi của hắn, liền phủ mị nhất tiểu, hóa thành bạch quang, cũng tiến nhập U Giao giới trong. Long Tuyết Di tiên tiên môi tiểu nha đầu dĩ nhiên toát ra một loại liêu nhân phủ mị phong tình, thấy Trầm Tường cả kinh nhất xả. Người hữu muốn làm gì? Trầm Tường ngắm nhiều tha sắp xanh phá y phục bộ ngực bĩu môi hỏi. Người đột phá ta thế nhưng công bất khả một cấp điểm thưởng cho ta nha. Long Tuyết Di thân chứa tay nhỏ bé, cười hì hì nhìn Trầm Tường. Trầm Tường xuất ra một người tạo hóa quả, đặt ở tay trong lòng nàng mặt cầm ăn đi, nhanh lên một chút trường cao lớn lên. Long Tuyết Di thấy Trầm Tường vẻ mặt cười xấu xa, xì một tiếng khinh miệt sẽ gặp đáo U Giao giới, mà Trầm Tường vai trái mặt trên vẫn như cũ có bạch long hình xăm, là vì nhượng Long Tuyết Di năng rất nhanh. Mượn lực lượng cho hắn mà lưu lại. Lúc này hắn đích thực khí hòa thần hồn đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, đan điền trung đích thực nguyên lạp đủ hữu 32 vạn lạp, hắn đi ra sơn động, mãnh một người dậm chân, một trận lôi hỏa nổ bắn ra, nhượng mặt đất nhất thời rạn nứt, hình thành một người võng chạm cái khe, mặt trên thiêu đốt chứ liệt hỏa hỏa lôi điện. Hiện tại sử dụng thất thập nhị biến hẳn là giản đơn rất nhiều ba. Trầm Tường hóa thành nhất trích tiểu ưng, phát động cánh, trong nháy mắt bay đến trên cao tại không trung lướt đi chứ. Cách chương.